Siêu cấp cưng chiều, chương 1490, cô thấy Tông Trạm có được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể chối bỏ, ảnh hưởng trực quan nhất của việc Tông Trạm bị thương là Tịch La trở thành bảo mẫu thật. Dù không theo sát săn sóc, nhưng phần lớn thời gian mỗi ngày cô đều bận rộn trong phòng Tông Trạm. Ai nấy cũng thân cao chân dài, mặc di lơ ra, cánh tay mạnh mẽ lộ cơ bắp. Người phục vụ nói, ba người này tiếp rượu đứng đầu hộp đêm. Mới tuyển từ Myanmar tới. Phải, Tô Mặc Thời thôi nhìn ngoài cửa xe, tay phải vô thức cọ nhẫn cưới trên ngón áp út. Ở đây 3 ngày rồi, còn không về nữa, công chúa trong nhà phát cáu mất. Tịch La có ấn tượng với Ngô Mẫn Mẫn, nhưng không tiếp xúc nhiều. Trên đường đi, Bạch Viêm nhận điện thoại, cũng không biết đối phương là ai. Tịch La chú ý thấy anh ta cố chỉnh nhỏ âm lượng. Tịch La thôi để ý, nghiêng đầu nhìn Tô Mặc Thời, hỏi. Mai anh về Naypyidaw sao? Chẳng trách cô cứ đòi tối nay ra ngoài, xem ra đã có chuẩn bị rồi. Tô Mặc Thời đưa miếng dưa hấu trên đĩa trái cây cho Tịch La, ánh mắt danh mãnh. Tịch La cầm miếng dưa hấu cắn một cái, không phức tạp như anh nghĩ đâu. Mấy giây sau, cô cau mày tổng kết, chẳng ra làm sao, đám tiếp rượu không hiểu tiếng Trung, nhưng có thể hiểu được vẻ mặt ghét bỏ của Tịch La. Ba người nhìn nhau, cảm thấy ánh mắt khách hàng nữ này không tốt lắm. Họ là người tiếp rượu hàng đầu hộp đêm, sao cô còn chưa hài lòng? Cô gọi người tiếp rượu đến vì muốn làm sáng tỏ một việc. Không lâu sau, người phục vụ dẫn 3 tên tiếp rượu vào. Tịch La đè chóp mũi, áp sát đến cạnh anh ta, ngửi thử, thật ra không có mùi gì, nhưng vì cố tình gây khó nên bĩu môi. Thiêu luôn rồi, Tông Trạm, chẳng trách tối nay cô bảo ra ngoài uống rượu, hóa ra là muốn đi tìm vui. Chuyện này chẳng lạ lùng gì ở hộp đêm, nhưng hầu hết là đàn ông tìm nữ tiếp rượu, rất ít người lại lớn gần như Tịch La. Đương nhiên hậu quả của việc xối nước lạnh mỗi ngày là vết thương mãi không lành được. Nếu không nhờ lão Tô đã tiêm một mũi uốn ván, Tông Trạm cũng không dám giày vò bản thân như vậy. Cô gái huyệt thái dương, cảm giác đề tài đi hơi xa rồi. Chủ yếu là chưa từng yêu đương, nên rất khó tưởng tượng cách thức chung sống giữa người yêu với nhau sẽ ra sao. Bãi đỗ xe bên ngoài, Tô Mặc Thời và Bạch Viêm đứng tán gẫu bên chiếc Jeep. Thấy Tịch La đi đến, Bạch Viêm liền lên xe. Tô Mặc Thời và Tịch La chui vào hàng ghế sau, Tiểu Dần nhanh chóng lái xe rời đi. Cô cảm thấy, ân cần hỏi han, bưng trà rót nước, chẳng phải là cách thức thể hiện việc thương người ta sao? Khổ nỗi tên chó Tông Trạm kia lại nói đây là cách làm của báo mẫu. Rõ ràng anh ta đã có thể xoay người nhưng không chịu xuống giường đi lại. Hôm nay Tịch La muốn anh ta hoạt động nhiều một chút, nhưng Tông Trạm lại đưa ra lý do không thể phản bác. Bác sĩ khuyên tôi nên nằm liệt giường 3 tháng. Tịch La khoanh tay nhìn người đàn ông trên giường, tuy bị thương chưa lành nhưng dáng người cao ráo và cơ bắp cuồn cuộn vẫn nhìn rất hấp dẫn. Quan trọng là tên chó này ỷ vào mình bị thương sau hông, ngày nào cũng trần nửa thân trên trước mắt cô. Người phục vụ cẩn thận mang 4 chai whisky nhãn đỏ và đĩa trái cây. Đang tính lui ra sau rời đi thì Tịch La gác chân hỏi. Có phục vụ tiếp rượu không? Bạch Viêm và Tô Mặc Thời không hẹn cùng nhìn sang. Tịch La cố nhìn sang hướng khác, chuyển sang nắng chiều ngoài cửa sổ. Tối nay tôi có việc, lát nữa sẽ bảo Tiểu Thìn đến xoa bóp cho anh. Tối nay, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tông Trạm nghiêng đầu, ánh mắt tối hẳn đi. Việc gì mà cần làm buổi tối? Thời gian như bóng câu quắc cửa, mới đó đã qua 3 ngày. Dường như hôm Tông Trạm đã có chuyển biến tốt, nhưng lại không ổn hoàn toàn. Tô Mặc Thời cười khẽ. Phải, đàn ông tài giỏi cỡ nào, chỉ cần trong lòng có người con gái đó thì cũng sẽ biến thành bị vợ kìm kẹp thôi. Diễn ra và anh Sâm là ví dụ điển hình, Tịch La không có cảm giác gì với 2 ví dụ này. Vì thứ hiện lên trước mắt cô chính là, nếu Tông Trạm để vợ kìm kẹp, trông sẽ thế nào nhỉ? Tịch La cười giả là, phi lễ chớ hỏi, mai gặp. Tịch La, cô nhìn nhẫn cưới của Tô Mặc Thời, trêu chọc, vợ kìm kẹp à, cũng không hẳn, trước giờ Tô Mặc Thời luôn thành thục chững chạc, vuốt ve nhẫn cưới cười nói. Nên nói là tôn trọng nhau, nói mỹ miều là người tiếp rượu, chứ thực tế chính là người chuyên bán rượu của hộp đêm. Tịch La không lên tiếng, đánh giá từng người tiếp rượu. Tông Trạm trầm giọng gọi, nhưng Tịch La bước đi không quay đầu lại, chỉ trở lại cho anh ta một bóng lưng phóng khoáng. F. CK, mấy ngày rồi anh chưa tắm. Tịch La ghét bỏ, Anh không sợ có giận luôn à? Tông Trạm nằm ngang trên giường, gối hai cánh tay, nói đương nhiên. Thời gian đặc thù, cô cố chịu đi. Tiểu Dần ngồi trong góc lẳng lặng bật ngón cái. Chị Viêm Minh em mờ thật phóng túng. Người phục vụ ấp úng đáp. Là chị cần hay Bạch Gia cần? Phong cách trang hoàng của hộp đêm hơi cũ kỹ, nhưng vẫn là nơi giải trí nổi tiếng của Phi Thành. Một nhóm bốn người đến phòng bao có góc nhìn toàn cảnh ở tầng 2. Thiết kế rỗng chính giữa có thể thấy đám người vung tay múa chân theo điệu nhạc trên sàn nhảy phía dưới. Người phụ nữ này mà không đối đầu với anh ta thì khó chịu đây mà. Thật ra tối nào anh ta cũng vào phòng tắm xối nước lạnh, chỉ là Tịch La không biết thôi. Tịch La nhún vai, tạm thời chưa cần có nhu cầu thì sẽ nói anh biết. Bạch Viêm, Tô Mặc Thời. Bạch Viêm đặt điện thoại lên bàn, yêu cầu với người phục vụ đang chưa biết xử lý thế nào. Đi gọi đi, làm theo những gì cô ấy yêu cầu. Người phục vụ nhận lệnh ra ngoài, Bạch Viêm của Phi Thành đã nói thì không ai dám xen vào. 7 giờ tối, chiếc Jeep dừng trước cửa hộp đêm duy nhất Phi Thành. Bạch gia đến rồi, người phục vụ đứng ngoài cửa thấy Bạch Viêm lập tức nịnh nọt chào đón. Phòng bao đã chuẩn bị sẵn cho anh. Tô Mặc Thời thử thăm dò. Ba người này không ổn à? Tịch La mím môi, vẻ mặt nghiêm túc. Người thứ nhất chân vòng kiềng, người thứ hai mắt lé, người thứ ba cắm hộ, được chỗ nào? Cách Chương.